Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1406, chương 1406, người tại sao không đi đoạt. Lục Ly rất ngông cuồng, bất quá Nhạc Thần Sơn nhưng lại không thể không thừa nhận hắn nói là tình hình thực tế. Vừa rồi hắn lao xuống đi lúc, Nhạc Bất Phàm đã trúng chiêu, toàn thân chiến giáp đều bị xoắn nát. Giống như Lục Ly thật động sát tâm, hắn cứu trở về cũng là một cỗ thi thể. Lục Ly giơ cao đánh khẽ, lại không có nghĩa là Nhạc Thần Sơn hội sẽ cảm kích, hắn ngược lại giận dữ không thôi. Bởi vì Lục Ly khí tức như thế yếu, sinh mệnh khí tức như thế tuổi trẻ, bị một tên mao đầu tiểu tử khiêu khích cùng nhục nhã. Đây là bất kỳ một cái nào cường giả đều không thể chịu được. Nhạc Thần Sơn thành danh rất nhiều năm, tại U Yến chi địa Tây Nam Bộ không nói đỉnh cấp cường giả đi, cũng là một hào nhân vật. Hắn hôm nay có thể tới đây, chính hắn cảm giác đã cho rất lớn mặt mũi, buông xuống tư thái, lại không nghĩ rằng Trì Hy Nhi đã thương hắn tâm. Hiện tại một cái nho nhỏ Lục Ly còn kém chút đem hắn nhi tử giết đi, hiện còn nói cho hắn mặt mũi. Cái này khiến Nhạc Thần Sơn cảm giác bị xúc động nghịch lân. Trong tay hắn xuất hiện một tòa bảo tháp, đem Nhạc Bất Phàm mất đi đi vào. Sau đó cười lạnh nói ra, tiểu tử, đừng nói bản tọa lấy lớn hiếp nhỏ. Ta cho ngươi một cái cơ hội, tự sát tạ tội. Nếu không ta để các ngươi đồ thần điện chó gà không tha. Nhạc Thần Sơn nói chuyện sát khí đằng đằng, trong lúc vô hình uy áp để đồ thần điện bên trong đám võ giả đều không thở nổi. Vị này chính là biên giới Tây Nam tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Hắn có cái này lực lượng cùng thực lực nói lời này, hắn cũng làm được. Lục Ly mặt không đổi sắc. Thần giới siêu cấp đại năng hắn cũng không phải chưa từng giết. Vị này so thần tượng tông chiến đường phó đường chủ khí tức còn yếu rất nhiều. Thật muốn oanh sát vẫn là có cơ hội. Bất quá có thể bất hòa thần giới siêu cấp đại năng xung đột. Lục Ly vẫn là không muốn phát sinh xung đột. Dù sao thiên đế cung thế nhưng là thượng phẩm thế lực. Cường giả như vân, đến lúc đó như khai chiến, Côn Luân Sơn sẽ vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Hắn đôi mắt nhất chuyển nói ra, Nhạc phó công chủ, ta vừa rồi đã đưa tin cho chúng ta tại bàn vương thành trưởng lão. Người ỷ mệnh hiếp yếu, tự không sợ bàn vương tìm các ngươi thiên đế cung phiền phức, Trì Hy Nhi giống như nguyện ý đi với các ngươi, chúng ta một câu cũng sẽ không nhiều lời, nàng không nguyện ý đi. Vậy các ngươi liền là cưỡng ép cướp giật ta đồ thần điện đệ tử. Nói nhảm nhiều như vậy, Nhạc Thần Sơn hơi không kiên nhẫn, trong tay xuất hiện một cái liêm đao hình chiến đao nói ra. Cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội, tự sát không tự sát đợi lát nữa lão phu giết tiến vào. Đem ngươi linh hồn luyện thành yêu hồn, cả một đời trầm luân. Ha ha ha. Lục Ly thấy mình đủ kiểu nhượng bộ, cái này Nhạc Thần Sơn còn bá đạo như vậy, không nhịn được có chút nổi giận. Hắn chỉ vào Nhạc Thần Sơn nói ra, lão cẩu, ngươi lại còn coi ta sợ, ngươi đã ngươi muốn chiến, ta liền bồi ngươi chiến, không muốn liên lụy người vô tội, ngươi lui ra phía sau 500 dặm, ta ra cùng ngươi một trận chiến. Lục Ly bị buộc không có đường lui. Hắn chuẩn bị không thèm đếm xỉa, đã dự định vận dụng lôi thần nộ. Hắn tự nhiên không muốn liên lụy đồ thần điện người, cũng tận lượng không muốn bại lộ lôi thần nộ, miễn cho bị người khác phát hiện thân phận chân thật của mình. Hừ, Nhạc Thần Sơn lạnh lùng hừ một cái, nhưng không có nói tiếp. Lục Ly lần nữa hỏi, làm sao không dám, sao không dám, liền lăn hồi trở lại ngươi thiên đế phong đi. Một đám bang chúng cùng trưởng lão trên trán hắc tuyến dày đặc, dám như thế đối một cái thần giới siêu cấp đại năng nói chuyện, còn mắng hắn là lão cẩu, muốn cùng hắn đơn đấu tại một đám trưởng lão cùng bang chúng trong mắt. Lục Ly giống như là một cái kẻ ngu. Tốt, Nhạc Thần Sơn không có dư thừa nói nhảm, trong mắt sát khí đằng đằng, hắn khống chế chiến xa chậm rãi hướng về sau mặt thối lui. Thần niệm lại một mực khóa chặt bên này. Điện chủ nhìn thấy Lục Ly trên thân hiện ra linh ẩn chiến giáp, trong tay xuất hiện đồ ma chiến đao, Trần Nhạc bọn người cuống lên. Lục Ly đây là muốn ra ngoài chịu chết sao? Đừng muốn nhiều lời, đều đừng đi ra. Nhìn kỹ Hy Nhi, Lục Ly khoát tay áo, trong tay đánh ra một đạo thần lực, vòng bảo hộ trở nên hơi mờ. Hắn thân thể lóe lên liền xông ra ngoài, đuổi sát Nhạc Thần Sơn mà đi. Có dũng khí, Nhạc Thần Sơn nhìn thấy Lục Ly thật dám ra đây, không khỏi cảm khái một tiếng. Nghe con mới đẻ không sợ cọp a, tiểu tử này lá gan rất béo tốt a. Ông tương đương tiến lên hơn 10 dặm, Lục Ly trên người chiến giáp quang mang lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Bất quá linh ẩn chiến giáp thần giới đại năng vô pháp dò xét, thần giới siêu cấp đại năng vẫn có thể cảm ứng được. Không biết sống chết, Nhạc Thần Sơn nhẹ giọng thì thào, tiếp tục nhanh chóng lùi về phía sau. Hắn giả bộ như thần niệm vô pháp phát hiện Lục Ly, một mực bốn phía liếc nhìn. Kỳ thật hắn có thể căn cứ không gian rất nhỏ ba động một mực khóa chặt Lục Ly hành tung. Nhạc Thần Sơn giờ phút này có một loại miêu trò vui lão thử khoái cảm. Lão thử tự cho là rất lợi hại, kỳ thật làm sao trốn đều trốn không thoát miêu lòng bàn tay. Chờ một chút, làm sao làm chết hắn đâu? Nhạc Thần Sơn trong đầu hiển hiện vấn đề này. Đối với Lục Ly hắn không có nửa điểm để ý, cảm giác tiện tay có thể dùng bóp chết. Lục Ly giờ phút này còn tự cho là thông minh, ẩn thân, coi là có thể giấu giếm được hắn dò xét. Cái này khiến Nhạc Thần Sơn không tự chủ được nghĩ đến làm sao đem Lục Ly cho đùa tàn đùa chơi chết. Lục Ly một đường tiềm ẩn mà đến, hắn biểu lộ rất là khẩn trương, thân thể tại chỗ tối tăm một đường tiềm hành, thỉnh thoảng khẩn trương ngắm Nhạc Thần Sơn một chút, tựa hồ tại dò xét Nhạc Thần Sơn có phát hiện hay không. Hắn lui về phía sau 500 dặm, Nhạc Thần Sơn đứng ở tại chỗ bất động, Lục Ly cách hắn có mấy chục dặm xa, hắn lén lén lút lút vụng trộm sờ sờ tới gần. Dạng như vậy tại Nhạc Thần Sơn trong mắt nhìn cực kỳ buồn cười. 30 dặm, 10 dặm, 5 dặm, Lục Ly tại lúc này hoàn toàn chính xác khẩn trương lên. Bởi vì hắn linh ẩn chiến giáp không nhất định có thể chống đỡ được thần giới siêu cấp đại năng công kích, một cái không tốt coi như hắn có thể oanh sát Nhạc Thần Sơn, chính mình cũng có thể sẽ bị chém giết. Nhạc Thần Sơn một mực không nhúc nhích, chờ lấy Lục Ly tới gần. Hắn nghĩ đến cho Lục Ly một cái hy vọng, cuối cùng để hắn tuyệt vọng. Hắn rất muốn nhìn Lục Ly chấn kinh tuyệt vọng biểu lộ, hắn cho rằng sẽ rất thú vị. 3 dặm, Lục Ly không dám tới gần, bởi vì hắn phát hiện Nhạc Thần Sơn trong tay giới chỉ hơi có chút tỏa sáng. Xem ra Nhạc Thần Sơn chuẩn bị động thủ. Hắn giới chỉ gần như đồng thời phát sáng lên, tiếp lấy hai cái lôi thần nộ xuất hiện. Ông, trên người hắn linh ẩn chiến giáp biến mất, kinh lôi giáp thay vào đó. Trong tay lôi thần nộ phát sáng lên, liền muốn dẫn bảo lôi thần nộ, không nghĩ tới Nhạc Thần Sơn thoáng cái kinh hô lên. Tiếp lấy trong tay một tòa bảo tháp xuất hiện, thân thể lóe lên tiến vào bảo tháp bên trong. Hắn truyền ra có chút kinh ý thanh âm, tiểu tử, khác, đừng, dẫn bảo, chuyện gì cũng từ từ. Ếch, Lục Ly có chút kinh ngạc, Nhạc Thần Sơn không nghĩ tới vẫn là một cái người biết hàng. Hắn thần niệm tại tòa kia trên bảo tháp, nhìn mấy lần, cũng không có dẫn bảo lôi thần nộ, bởi vì tòa bảo tháp này là siêu phẩm thần khí, lực phòng ngự hẳn là rất mạnh. Lôi thần nộ không nhất định oanh lên, hắn âm thầm đề phòng, tùy theo chuẩn bị dẫn bảo lôi thần nộ, dừng một chút nói ra, Nhạc lão cẩu, đừng tưởng rằng ngươi tiến vào xác rùa đen bên trong, ta tự oanh không ra ngươi đã nhận ra lôi thần nộ. hẳn là biết uy lực. Oanh sát ngươi quá đơn giản. Ngươi giết ta không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Ngược lại sẽ cho đồ thần điện mang đến vô tận hậu hoạn. Nhạc thần sơn ngữ khí biến mềm nhũn một chút, truyền lời ra nói ra. Việc này đích thật là lỗi của chúng ta. Đã chỉ Hy Nhi không muốn cùng ta đi, vậy hãy theo ngươi đi. Chúng ta về sau nước giếng không phạm nước sông. Nhạc thần sơn sợ, sợ rất triệt để. Ngoại tôn nữ cũng không cần. Lục Ly trầm ngâm, cũng không có dự định dạng này buông tha nhạc thần sơn. Hắn nghĩ nghĩ nói ra, muốn mạng sống cũng được, lập xuống chủ thần huyết thệ, về sau tuyệt không cùng ta đồ thần điện là địch, mặt khác cho chúng ta 1 tỷ thần nguyên, ta tự thả ngươi một con đường sống, 1 tỷ ngươi tại sao không đi đoạt? Nhạc thần sơn nghe xong tự nổ, trực tiếp quát, vậy ngươi oanh đi, trước khi chết ta cũng muốn lôi kéo ngươi đệm lưng, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.